Chương 915, A Spun Phô cùng hồ giải thưởng lớn vạn giới. Cứu vớt mạ tủ xạ cụ ra. Trên thực tế, A Spun Phô tại mới vừa rồi cảm nhận được đứt rời cùng giữa mạ sơ lúc liên lạc, vẫn là có chút thất vọng. Dù sao, đọc tỏ sở chén có thể so với đại chén thánh ma lực cung cấp, thật là để cho nàng cảm nhận được một cổ cường đại trước đó chưa từng có nhưng là bây giờ, mặc dù cũng chưa nói tới suy yếu. Nhưng thật là đánh về nguyên hình thật ra thì A Spun Phô bình thường cũng không phải là đối với trở nên mạnh mẽ cố chấp như vậy, hắn càng thích, vẫn là tùy tâm sở dục mạo hiểm cùng hưởng thụ nhân sinh. Chẳng qua là cường đại cùng nhỏ yếu trong lúc đó chênh lệch tới quá nhanh, để cho hắn có chút mất mát. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nha nguyên lai vị người mới này cũng là anh linh A lại nói chúng ta trong gờ giúp này anh linh còn thật không ít A nương lấp lánh, bản vương cảm thấy, tiếp tục như vậy nữa. Nơi này khả năng đều muốn biến thành anh linh điện rồi hỗn độn ác gù ạ cổ, hì hì khả năng này, có lẽ còn thật tồn tại nha. Gaberzien, hắc làm sao ngươi lại làm cái gì hỗn độn ác gù ạ cổ, ha ha ha thật ra thì cũng không cao y gì. Không bao lâu nữa, ta liền muốn đi đệ nhất đặc dị điểm, nước Pháp họ thẻ ạn đi nên chiến cái đó cái gọi là tà lòng trăm năm chiến tranh hỗn độn ác gù ạ cổ, đặc dị điểm này bên trong anh linh mỹ nữ có thế có không ít nha. Thậm chí quang dình giờ ạc liền có hai cái A nghĩ đến dình giờ ạc cái kia bị ổi nhũ lượng, ta đều nhanh cao siêu rồi không n ha ha ạ Spun Phô, gù ạ cổ trên lầu chính là một cô gái sao hôn độn ác gù ạ cổ, đúng A nữ hải thích nữ hải có vấn đề gì không vẫn là nói ngươi rất để ý loại sự tình này ạ Spun Phô, không không, ta rất cao hứng A không thèm quan tâm giới tính, có yêu là được không nghĩ tới tại trong cái bệ này, cũng có thể gặp được đồng đạo. Thật là làm cho người mừng rỡ khôn kể xiết đây ho ga bờ gì en, cứu mạng ai trong gờ giúp này biến thái càng ngày càng nhiều á toát ạ Spun Phô, cần gì phải tổn thương người như thế ta chẳng qua là tuân theo trong lòng mình tràn trề kích tình mà thôi hỗn độn ác gù ạ cổ, đúng nha nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, liền hẳn là đi đưa nàng đoạt lại nếu như cả ngày sợ đầu sợ đuôi, cuộc sống thú vui ở chỗ nào ạ Spun Phô. Hắc cấp nữ nhân ta cũng sẽ không làm loại sự tình này hơn nữa nếu quả thật có người ở trước. Mặt ta làm ra cử động như vậy, chẳng cần biết hắn là ai ta đều muốn ngăn cản hắn hôn độn ác gù ạ cổ. Hắc hắc hắc ngăn cản ta ta sợ ngươi là muốn nhiều hơn bằng vào thực lực bây giờ của ta, chính là gặp cái kia được xưng mạnh nhất vàng nóng cũng dám đánh một trận huống chi là ngươi anh linh vô danh này ạ Spun Phô. Ta mới không phải vô danh anh linh ta là một trong 12 thánh kỵ sĩ quốc vương chặt lệ buồn ạ Spun Phô có bản lĩnh liền cùng ta đường đường chính chính một quyết định thắng bại tác giả độc. Nhãn, dưới quyền chặt lệ buồn ạ Spun Phô ta vì sáng tác, đã từng điều tra cùng thời trung cổ có quan hệ tư liệu người này dường như không quá mạnh mẽ à ạ Spun Phô. A có lẽ ta đúng là rất yếu nhưng là ta tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bất kỳ người vô tội ở trước mặt ta thụ nạn hỗn độn ác gù ạ cô. Cắt nguyên lai yếu như vậy à vậy ta còn lười đến lãng phí thời gian đây. Dín giờ à ca ta tới rồi ạ Spun Phô, lần này, ạ Spun Phô thật sự khí đến có chút nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời, cũng có chút buồn bực. Mặc dù lấy được dô man ạ tí nờ gì, bùng kín, nhưng là hắn cũng không rõ ràng tệ ấy gù này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại không biết đúng hay không có thể đánh bại cái đó dường như làm nhiều việc gác gù ạ cột nhưng vào lúc này, nàng đồng minh lại bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Gaberzien, vị này ạ Spun Phô. Nếu như ngươi là anh linh mà nói, như thế mà cờ kê mạnh yếu, hẳn là đều có bảo cụ đi. Ạ Spun Phô, đó là đương nhiên á ta trải qua vô số lần mạo hiểm, cho nên, bảo cụ còn không ít đây. Tự hào. Cực phẩm dê Gaberzien, vậy thì đơn giản á ngươi có thể đi xem một chút hệ thống thông báo, sau đó đem ngươi những bảo cụ kia đều bán cho hệ thống. Cứ như vậy ngươi liền có điểm tích lũy rút thưởng á Spun Phô, rút thưởng nghe rất có ý tứ. Gaberzien, hơn nữa ngươi tốt nhất là đến hồ giải thưởng lớn vạn giới bên trong rút ra, như vậy, ra thứ tốt xác suất lớn hơn nha Spun Phô, cảm ơn chỉ điểm của ngươi. Bất quá ngươi không phải mới vừa còn nói ta là biến thái sao làm sao hiện tại lại phải giúp ta Gaberzien. Ha ha chỉ cần là cùng cái đó vạn ác gù ạ cổ đối nghịch hết thảy đều là bạn của ta á than có ý tứ, không nghĩ tới bởi vì nguyên nhân của gù ạ cổ ngược lại để cho ạ Spun Phô nhanh như vậy liền ở trong gờ giúp giao cho bằng hữu đang lúc này, vẫn lại chú ý tới, các quần viên còn đang thảo luận bất hạnh mạ tủ xạ cụ ra. Ta có thể nhìn thấy tử vong, đáng hận ta vẫn là không cách nào chịu đựng nghĩ tới đáng yêu như vậy xạ cụ dạ lại có thể gặp được như thế cuộc sống bi thảm, liền để ta nổi trận lôi đình rổ kỳ ạ su nạ. Đúng rồi ấu loẹ loẹ ngươi bây giờ còn là tại thành phố Phụ Kỳ sao? Nếu quả là như vậy chúng ta liền có thể xuyên qua đưa đến ngươi nơi đó cứu xạ cụ dạ rồi ấu loẹ loẹ, thật là bất hạnh đây. Ta trước đây không lâu mới vừa gặp gỡ thời không loạn lưu, bị đưa đến phệt cả lịch lái nở dịt mạ lì ạ thế giới tới rồi. Hiện tại ta còn đang nghĩ biện pháp đem cờ lạt cạt của mình, theo ẻn giờ lì cả nơi đó đoạt lại vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Ha ha ha bản vương cũng nhìn phó bản phệt cả lịch lái nở dịt mạ lì ạ đó thật là cười chết người nha, lại có thể tài bảo của mình đều làm cho người ta cướp đi một nửa mất mặt như vậy ra hỏa, cũng xứng làm ta nếu là ta là người. Chỉ sợ sớm đã không mặt mũi sống tiếp hà ho về không ấu loẹ loẹ, thật không dám tưởng tượng, ta sau khi trưởng thành tính cách lại có thể sẽ trở. Nên như thế vặn vẹo thật là bi ai nha. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ôi trao vị ấu loẹ loẹ này. Ta nhớ được trong phó bản ngươi tựa hồ là nắm giữ ngôi sao toàn tri toàn năng xa nạ bạ ỷ một chứ tại sao ngươi lại không biết chính mình sau khi trưởng thành là hình dáng gì ấu loẹ loẹ, ta bình thường đều sẽ ức chế tác dụng bảo cụ đó. Nếu không nhân sinh liền quá không thú vị. Ta có thể nhìn thấy tử vong, đáng ghét hy vọng cuối cùng cũng đứt đoạn mất. Hiện tại trong cái bầy này, dường như căn bản cũng không có cuộc chiến chén thánh vị diện quần viên A lời nói như vậy làm như thế nào đi cứu xạ cụ dạ vần. Sì kỳ ní ngươi cũng không cần thất vọng như vậy, phải cứu xạ cụ dạ mà nói. Vẫn có một cơ hội đấy ta có thể nhìn thấy tử vong, cái gì nhân viên quản lý ngươi nói là sự thật to ho.